Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2037, nói như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Diệp Bắc Minh lại gây ra phiền toái lớn như vậy cho Thanh Huyền Tông. Anh ta nên dùng mạng sống để trả lại. Tất cả mọi người không ai nói gì. Lãnh Nguyệt nhìn xung quanh, ai cũng đều nghĩ như vậy sao? Mấy người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, thiếu phụ trung niên, Ô Đạo Hành, Ô Đạo Sinh đều lạnh mặt. Thế giới của người trưởng thành, không nói gì chính là đáp án. Sát chủ xoay người rời đi. Tôi không thể để các người giao Bắc Minh ra ngoài. Lãnh Nguyệt cũng quay đầu bỏ đi. Nếu đã vậy, tôi không còn gì để nói nữa. Ô Đạo Sinh hừ lạnh. Các bà muốn đi, e là chậm rồi. Một giây sau, đám người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, thiếu phụ trung niên, Ô Đạo Hành đồng thời ra tay, uy áp ngập trời nghiền áp xuống. Trong đại điện lập tức biến thành một đống hỗn độn. Chốc lát sau, kết thúc chiến đấu, Mã trưởng lão vung tay lên, tước đoạt thân phận thái thượng trưởng lão của hai người này, áp xuống tử lao. Lãnh Nguyệt và sát chủ mang theo đầy người máu me bị dẫn đi. Thiếu phụ trung niên không ngừng cười. Bà ta sớm đã xem hai người kia khó chịu. Có điều, bà ta vẫn có vài phần lo âu. Người phụ nữ nhà họ Chu kia hình như có quan hệ không tệ với Diệp Bắc Minh. Ngộ nhỡ cô ta trách tội xuống, Ô Đạo Sinh hừ lạnh xoay người. Sợ cái rắm chó, người phụ nữ nhà họ Chu kia đã đi rồi. Đến lúc cô ta biết được chuyện này, Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Hơn nữa là do lão quỷ Hắc Sơn ra tay. Chẳng lẽ cô ta sẽ thật sự vì một tên Diệp Bắc Minh mà đối đầu với thần kiếm môn sao? Mọi người sôi nổi gật đầu. Quả thực như thế, người sống mới có giá trị. Một khi Diệp Bắc Minh chết rồi, Chu Hoàng cũng sẽ không vì một người chết mà gây khó dễ cho Thanh Huyền Tông. Từ nơi này đến thần kiếm môn, vừa đi vừa về cần tối thiểu 7 ngày. Vương trưởng lão nhíu mày, nếu như Diệp Bắc Minh muốn rời khỏi Thanh Huyền Tông thì sao? Chúng ta cũng không ngăn cản được anh ta, Ô Đạo Sinh nhếch miệng cười. Vậy thì tìm một lý do, để trong vòng 7 ngày tới anh ta không có cách rời khỏi Thanh Huyền Tông là được. Không phải sao, nói như thế nào, cách trương.